Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2768. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2768. Lời này vừa rơi xuống, bốp một tiếng, Lâm Mặc chống một tay phải trên vách tường bên người cô thiếu niên cao 1m75 cũng theo thế đè xuống, chậm rãi áp sát cô, hơi thở quanh quân giữa hai người Mạc Hỏa theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau, thế nhưng không thể lui được nữa. Cô trơ mắt nhìn cậu vượt qua khoảng cách an toàn giữa nam nữ, cứ thế lần đến gần cô. Hiện tại mặt của cậu gần, ngay trước mắt, nhìn khoảng cách gần như vậy, cậu thực sự là điển trai đến mức làm người ta giận sôi. Vóc người thiếu niên lộ ra vẻ trẻ bốn dung, nhìn hơi gầy, song bờ lưng gây lại lộ ra sức mạnh, cộng thêm khí chất lãnh đạm bạc bẽo, trời sinh đã mang đến cảm giác bá đạo, cũng chính là móc treo quần áo biết đi. Mạc Hòa bị cậu chặn lại. Cho tới bây giờ cô chưa từng bị cậu chàng nào cabiden, khuôn mặt nhỏ trăng nõn từ từ nóng lên. Lâm Mặc nhìn cô, tràn đầy đáy, mát là khuôn mặt rực rỡ động nhân của thiếu nữ, cậu nói. Biết cái gì gọi là khiếm nhã không? Cái gì? Mạc Hỏa trong chốc lát ngây ngốc, dáng vẻ ngây thơ ấy rơi vào trong mắt thiếu niên là nét đẹp, không gì sánh được. Lâm Mặc nhếch môi mỏng thành đường vòng cung tà mị, thấp giọng nói, cái tôi khiêm nhã của cậu đều đã chụp xuống rồi. Không bằng, tôi hiện tại an vị thực thi tội danh khiếm nhã nhé. Mạc Hỏa ngớ người, giờ mới hiểu được cậu có ý gì. Cậu sao lại có thể vô liêm sỉ như thế? Cậu rõ ràng là đùa giỡn lưu manh với cô. Mạc Hỏa giơ tay lên, tát lên mặt cậu. Bóp, tiếng tát tay thanh thúy vang lên. Lâm Mặc không tránh, cho cô đánh. Cậu nhìn cô gái vừa xấu hổ vừa giận dữ. Đôi mắt đen lúng liếng rơi trên mặt cậu, tựa như một con mèo con đang phát điên. Cáu kỉnh đáng yêu, thật ra cậu có thể tránh, thế nhưng cậu không muốn, cậu cần một cái tát này thức tỉnh chính mình. Sức cô rất nhẹ, tay quét qua mặt cậu, không hề đau chút nào. Lâm Mặc khẽ động, cậu định làm cái gì? Mạc Hỏa vốn mới tát cậu đang hơi sợ, trong lòng rất đề phòng, hiện tại cậu khẽ động, cô khẽ kêu lên, sợ đến nhắm chặt hai mắt. Chẳng lẽ cậu định đánh cô? Thiếu niên tối tăm như cậu cho tới bây giờ thì không phải hạng dễ trêu, giờ nguy hiểm, nếu như cô không đoán sai, cậu còn nhỏ nhen có thủ tất báo, cậu sẽ đánh cô lại chứ. Mạc Hỏa rất tâm thần bất định, rất nhanh trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của eo. Há miệng, cái gì? Mạc Hỏa chậm rãi mở mắt ra, Lâm Mặc cũng không đánh cô, chỉ là lột ra vỏ kẹo que, đưa kẹo que tới bên môi cô. Cậu đút cô ăn kẹo que. Khuôn mặt nhỏ của Mạc Hỏa sùng sục sôi lên, vệt đỏ ửng khả nghi bò lên đến vành tai trăng như tuyết. Cô dùng sức mở lắc đầu, từ chối. Tôi không ăn đâu, cách chương.